Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 949. Thánh Mẫu trở về, ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất, tại trong Hồng Hoang, có thể tu thành hai thi chuẩn thánh không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu. Dù cho ức vạn năm thời gian cũng không đủ 33 số lượng. Đằng Thắng, Phạm Độ hai đại đế quan đều là từ một thi chuẩn thánh chấn thủ. Chấn thủ Đằng Thắng đế quan chính là Tư Pháp Thiên Thần cùng Vu Chi Kỳ, Chân Vũ đại đế bọn người. Chấn thủ Phạm Độ đế quan chính là ba vị Phật giáo cường giả, hai vị Long tộc, một vị Phượng Hoàng, một vị Hổ tộc cường giả. Trận đại chiến này tiếp tục thật lâu. Hai đại đế quan trước đó phơi thây vô số, trận pháp bảo vệ cũng đều đã tổn hại, thậm chí đã có vực ngoại thần linh trùng sát đến đế quan dưới chân. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không ở trong hỗn độn tung hoành, mắt đầy kim quang, kim cô bổng hướng phía một vị thần linh đánh rớt, phanh tương đương trong điện quang hỏa thạch, hai người giao thoa mà qua, thân ảnh ở trong hỗn độn nhất truyền, nháy mắt lại hướng phía đối phương trùng sát mà đi. Quanh tương đương giống như thiên thạch rơi xuống, cự viên Vu Chi Kỳ từ bên trên rơi đập, một tiếng ầm vang nện ở đế quan phía trên, nhe răng trợn mắt, mặt lộ vẻ hung quang, trước ngực lông tóc đốt cháy khét. Đại chiến bên trong, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Một diệp ô bồng thuyền từ chiến trường bên trong bay tới. Đầu thuyền phía trên ngồi hai cái lão giả, đạm mạc nhìn xem đế quan. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không lập tức ép ra đối thủ, tay cầm vũ khí thần binh hướng phía thuyền gỗ đánh tới. Thần binh chi uy hiển hách, một vị lão giả vung tay lên, một bản sách ma pháp lật ra, kinh khủng ám hắc ma pháp năng lượng bộc phát, từng đạo thần thuật hướng phía Dương Giao bốn người đánh tới. Phá cho ta tương đương, Dương Giao hét lớn một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích đối trước mặt hắc ám thần thuật năng lượng chém xuống. Tiên quang óng ánh, quanh tương đương hắc ám thần thuật giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung, hình thành từng đạo lưu quang, tránh đi Dương Giao đại thế phong tỏa. Phanh phanh phanh tương đương liên tiếp đâm vào Dương Giao trước ngực. Dương Giao kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bay ngược trở về. Ầm ầm tương đương nện ở đế quan phía trên, oa một ngụm máu tươi phun ra, khó có thể tin nhìn xem trên không thuyền nhỏ, đồng thời cũng có ba đạo lưu tinh bay ngược trở về. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương liên tiếp nện ở đế quan phía trên. Chính là Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha ba người, một kích phía dưới tất cả đều trọng thương. Ô bồng thuyền xẹt qua chiến trường, tiếp tục hướng phía đế quan mà đến. Những nơi đi qua tất cả thần linh tất cả đều cuống quýt tránh đi. Ngang tương đương, Ngao Bính thân thể hóa một con trắng noãn cự long, hướng phía xe ngựa đánh tới. Vu Chi Kỳ cuống quýt kêu lên, Ngao Bính trở về, bọn họ là có thể so với Tư Pháp Thiên Thần tuyệt đại cường giả. Phanh tương đương, Ngao Bính to lớn thân rồng, cong thành cong, nện trở về. Đông tương đương nện ở đế quan phía trên, lân giáp vỡ vụn. Tôn Ngộ Không dãy giụa đứng dậy, chống kim cô bổng đứng trên đế quan, sát một chút khóe miệng máu tươi, bó ngạo kêu lên, ta lão tôn cả đời này, chiến thiên đấu địa, thay đổi càn khôn, sau cùng làm thủ hộ Hồng Hoang mà chiến, cũng là thống khoái. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha cũng tất cả đều đứng dậy, lần nữa bốc cháy lên chiến ý. Dương Giao trầm ngưng nói ra, chúng ta bây giờ tuyệt không thể bại. Đồng loạt ra tay, Dương Giao, Dương Giao, Na Cha, Tôn Ngộ Không, Vu Chi Kỳ, Ngao Bính đồng thời hướng phía xe ngựa phóng đi. Cuồn cuộn pháp lực thần thông thiêu đốt, tại quanh thân hình thành cuồn cuộn liệt diễm. Bên cạnh chiến trường bên trong, nhất thời có 6 vị vực ngoại thần linh cường giả xuất thủ. Đúng là bọn họ trước đó đối thủ, giống giận ngăn lại Dương Giao bọn người. Lần nữa cùng Dương Giao bọn họ giao phong, quanh tương đương oanh tương đương hỗn độn nổ vang, đại đạo oanh minh, Dương Giao Vô Chi Kỳ bọn họ nỗ lực muốn thoát khỏi vực ngoại cường giả dây dưa. Trong lúc nhất thời làm sao cũng làm không được. Xe ngựa phía trên, một vị khác lão giả cầm lấy rượu trên bàn chén, tiện tay huy sái, chén rượu bên trong rượu hóa thành mưa lạnh hướng phía đế quan đánh tới. Phanh phanh phanh, tương đương phàm là bị nước mưa đụng phải thần linh tất cả đều nháy mắt ngưng kết hàn băng. Đóng băng tại hỗn độn bên trong, bao quát Tôn Ngộ Không, Dương Giao Vu Chi Kỳ bọn người tất cả đều bị đóng băng. Đế quan trước đó, trong chốc lát một mảnh trắng xóa, dị vực chư thần cũng tất cả đều bị đóng băng, hoàn toàn tĩnh mịch. Một bên khác, Phạm Độ đế quan trước đó, Cụ Lưu Tôn cổ Phật các loại Phật giáo cường giả, cũng tất cả đều nhận hai thi chuẩn thánh đả kích. Cho dù ở đại trận gia trì hạ, cũng chỉ là nhiều kiên trì một lát, sau đó tất cả đều tan tác. Thiên đình phía trên, Bạch Cẩm ngồi cao đế vị, nhìn chung toàn cục. Bên cạnh đặt vào bốn thanh tiên kiếm, thỉnh thoảng một đạo thần thông phát ra, vì khổng tiên bọn họ giải vây. Bạch Cẩm phát giác được hai nơi đế quan không ổn, lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén, thanh tiêu kiếm, thanh minh kiếm đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ kiếm khí vận sức chờ phát động. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, đột nhiên cười, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, thì thầm nói ra, sư tỷ. Hoan nghênh trở về, hai thanh tiên kiếm cũng lần nữa đổ xuống. Ô Bồng Thuyền đã đi tới đế quan trước đó. Hắc ám hỏa diễm từ ma pháp trong sách bay ra, hướng phía đế quan rơi đập. Vô lượng huyền băng hội tụ thành một đầu bốn cánh hàn băng long. Dương nanh múa vuốt hướng phía đế quan đánh tới. Oanh tương đương đế quan phát ra tiếng vang. Hơi hơi rung động, một bên khác, Phạm Độ đế quan trước đó. Vô lượng đao quang hướng phía đế quan chém tới. Oanh tương đương đao quang nện ở đế quan phía trên. Phát ra tiếng vang, bốn phía bắn tung tóe. Cụ Lưu Tôn cổ Phật dãy giụa đứng lên, gầm thét kêu lên, Nam mô Cụ Lưu Tôn Phật. Đại đạo trấn áp, thổ hành đại đạo ngưng tụ thành một tòa thần sơn, hướng phía vị kia dị vực đao khách rơi đập. Tóc vàng đao khách ngẩng đầu nhìn lại, trong hai mắt lăng lệ đao quang lấp lánh, ca tương đương thổ hành đại đạo ngưng tụ thần sơn nháy mắt bị một phân thành hai. Tóc vàng đao khách đạm mạc nói ra, thế giới của các ngươi đã nhất định bị sụp đổ, thành thánh cơ duyên không phải là các ngươi bọn này nhược trí có thể có. Nhất đao chảm tương đương, đại đao trong tay đột nhiên chém xuống. Hỗn độn bên trong hình thành một cái cự đại đao ảnh, giống như khai thiên tịch địa hướng phía đế quan rơi xuống. Giống tương đương hổ tộc cường giả không muốn sống, hướng phía to lớn đao ảnh đánh tới. Trong ánh mắt mang theo bỏ qua hết thảy đều điên cuồng. Đế quan tuyệt không thể phá. Đông tương đương một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. To lớn đao ảnh ngưng trệ tại đế quan phía trên không cách nào rơi xuống. Hổ tộc cường giả cũng nhất thời dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem cự hình đao ảnh hạ cái kia nhỏ bé thân ảnh. Một thân hoàng y, lạnh nhạt đứng ở đế quan phía trên. Chỉ bằng vào khí thế liền đem đao ảnh định trụ. Cụ Lưu Tôn cổ Phật hoảng hốt một chút, khó có thể tin cả kinh kêu lên. Quy Linh Thánh Mẫu tương đương, nữ tử áo vàng quay đầu nhìn về phía thiên đình. Chính là lúc trước tiệt giáo tứ đại chân truyền một trong Quy Linh Thánh Mẫu. Phong thần chi chiến sau bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu đày ma luyện. Bây giờ rốt cục trở về. Quy Linh Thánh Mẫu tương đương, Quy Linh Thánh Mẫu tương đương, từng tiếng ngạc nhiên tiếng kêu vang lên. Thiên đình phía trên, Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu nói. Sư tỷ, đế quan liền nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Quy Linh Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía vị kia đao khách. Ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Sụp đổ hồng hoang, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Một bước phóng ra nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại đao khách trước mặt. Trường kiếm nơi tay liên quan vỏ kiếm hướng phía đao khách vung đi. Tóc vàng đao khách trong lòng hoảng hốt, vội vàng đại đao nghênh tiếp. Phanh tương đương bàng bạc mênh mông chi lực bộc phát. Tóc vàng đao khách nhất thời lảo đảo bay rớt ra ngoài. Binh tương đương vỏ kiếm chấn vỡ, giống như từng đạo lưu quang hướng phía đao khách kích xạ. Mỗi một đạo vỏ kiếm toái phiến đều ẩn chứa Quy Linh Thánh Mẫu ẩn dưỡng vô số năm khủng bố kiếm ý. Có thể so với Quy Linh Thánh Mẫu một kích toàn lực.